Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2561, chương 2566, vào trận. Hạ Minh câu nói này khiến Phương Thanh Linh tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Thời đại này trận pháp đại sư cũng không thấy nhiều, có thể kiêm tu võ đạo cùng trận pháp đại sư người. Đã ít lại càng ít. Hạ Minh võ đạo thiên phú, thế nhưng là tương đương đáng sợ. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không tụ linh cảnh liền có thể chém giết hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Thế nhưng là Hạ Minh lại còn là một tên trận đạo cao thủ. Dạng này thiên phú thật sự là quá hiếm thấy. Các ngươi theo sát ta. Hạ Minh một bước chính là bước vào cái này đại trận bên trong. Mà Phương Thanh Linh bọn người tất cả đều là vẻ mặt cứng lại, vội vàng đi theo Hạ Minh đi vào. Bọn họ cũng không dám có chút chủ quan. Thiên nhiên trận pháp cùng trận pháp đại sư bố trí trận pháp có chỗ khác biệt là, đây là một loại thiên nhiên trận pháp. Cho dù là không có trận pháp đại sư, dạng này trận pháp đều có thể tự mình vận chuyển. Đây chính là thiên nhiên trận pháp chỗ đáng sợ. Theo Hạ Minh bọn người bước vào cái này đại trận bên trong. Tại đại trận này bên trong bọn họ nhìn đến vô số cỗ thi thể. Những thi thể này đại đa số đều là linh thú thân thể. Đương nhiên, bên trong không thiếu một ít nhân loại thi thể. Chờ Hạ Minh nhìn đến cái này đầy khắp núi đồi thi thể về sau, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Trận pháp này, thật có khủng bố như vậy. Ngạo Vô Song đều là kiêng kỵ nói ra, vậy mà chết nhiều như vậy linh thú, cái này muốn đến là một cái thiên nhiên phòng ngự trận. Pháp cùng sát trận, Hạ Minh thấp giọng nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bốn phía loạn đụng, một khi khởi động trận pháp, cho dù là chúng ta muốn phải thoát đi, chỉ sợ cũng khó như lên trời. Hạ Minh một câu khiến còn lại mấy người tất cả đều là kiêng kỵ, không dám tùy ý loạn động. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này bốn phía trận pháp. Đại não cũng là đang bay nhanh vận chuyển, tìm kiếm trận pháp lỗ thủng. Thiên nhiên trận pháp cũng không phải là không có lỗ thủng. Ngược lại, rất nhiều thiên nhiên trận pháp, lỗ thủng vẫn là tương đối nhiều. Dù sao đây là thiên nhiên hình thành, thế mà thiên nhiên hình thành trận pháp lại là cần thiên thời địa lợi. Mà nếu như không có những vật này, trận pháp cũng không có khả năng hình thành. Đương nhiên, cũng có chút thiên nhiên trận pháp là không có chút nào lỗ thủng, chỉ bất quá loại kia trận pháp thật sự là vô cùng ít thấy. Chúng ta đi bên này, Hạ Minh chỉ một cái phương hướng. Sau đó đạp lên tốc độ, cũng là hướng về cái phương hướng này đi qua. Theo Hạ Minh đi qua, Ngạo Vô Song mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Một đoàn người trong đại trận này đi lại, tại Hạ Minh chỉ huy phía dưới, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đây hết thảy đều muốn bắt nguồn từ Hạ Minh đối với trận pháp nhận biết. Nếu là không có Hạ Minh lời nói, chỉ sợ cái này cùng nhau đi tới bọn họ đã trở thành một đống hài cốt. Tầm nửa ngày sau, Hạ Minh đám người đi tới một chỗ ở dưới chân núi. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn một chút tòa này liên miên chập trùng đại sơn, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, thiên linh thụ cần phải ngay tại núi lớn này đỉnh đầu. Hắn khẳng định dự định ở nơi đó độ kiếp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngạo Vô Song thấp giọng hỏi. Đương nhiên là đem thiên linh thụ cho đem tới tay. Đỏ thắm vô ý nhịn không được nói. Thiên linh thụ cũng đã có chính mình linh trí. Nắm giữ linh trí thiên linh thụ cũng không phải tốt như vậy đối phó. Chúng ta còn đến cẩn thận một chút. Hạ Minh ngưng trọng nói ra. Hạ Minh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Phương Thanh Linh nhịn không được hỏi, ta trước nghĩ biện pháp bố trí một cái trận pháp, như thế tới nói cũng có thể phòng ngừa hắn đào tẩu. Hạ Minh nói, bố trí trận pháp, Phương Thanh Linh trực tiếp là sững sờ, thật không thể tin nói ra, người tại thiên nhiên trận pháp bên trong còn có thể bố trí trận pháp. Hạ Minh gật gật đầu, mà Phương Thanh Linh thì là chấn kinh tới cực điểm. Tại trong trận pháp bố trí trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải biết tại cái này ngoại giới còn có trận pháp. Thế mà, nếu như ở bên trong bố trí lại một cái trận pháp, nhất định phải không thể xuất động trận pháp này. Nói như vậy, cực ít có không đụng vào trận pháp này. Huống chi đây là thiên nhiên trận pháp tình huống dưới. Cái này được sao? Phương Thanh Linh lo lắng nói. Có thể. Hạ Minh nói. Chúng ta bây giờ lên trước núi. Trước không muốn kinh động ra hỏa này. Mặt khác chú ý một chút bốn phía người. Nếu là có người tới lời nói nhắc nhở một chút. Tốt. Tất cả mọi người hơi hơi gật gật đầu. Sau đó hướng về trên núi chạy đi. Chờ Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đã đi tới núi này đỉnh. Ở đỉnh núi này, Hạ Minh nhìn thấy một gốc thanh thúy tươi tốt đại thụ. Cây đại thụ này thẳng tắp mà đứng. Tất cả rễ cây đều là đâm vào cái này trong nham thạch, cho người ta một loại thẳng tắp cảm giác. Thế mà, bên trên bầu trời, tựa hồ có một cỗ như có như không lực lượng nhộn nhạo lên. Sau đó chính là bị cây đại thụ này cho trong nháy mắt hút thu lại. Cây đại thụ này cao đến 100 trượng, cực kỳ dễ thấy, bất quá là dễ thấy nhất, chỉ sợ vẫn là cây đại thụ này phía trên quả thực. Cây đại thụ này quả thực có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra mê người mùi thơm, chỉ bất quá đáng tiếc là trái cây này chỉ có 33 cái, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không thiếu, cho dù là Hạ Minh nhìn thấy một màn này, đều là có chút tâm thần động lay động. Cái kia chính là thượng cổ quả thực thiên linh quả. Nếu là được đến thiên linh quả, hắn liền có thể luyện chế ra một loại đan dược. Hắn thực lực cũng có thể bởi vậy thêm gần một bước. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm rung động. Sau đó hai tay nhanh chóng biến hóa, lặng yên tại cái này bốn phía bố trí. Này thời gian nháy mắt chính là hai ngày trôi qua. Hai ngày này đến nay, Hạ Minh hết lòng hết sức, toàn lực bố trí trận pháp. Cái này đem Hạ Minh đều là cho mệt mỏi gần chết. Hô, tại một chỗ trong khe núi, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Trong con ngươi một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Hạ Minh, Ngạo Vô Song gặp chi, nhất thời vui mừng nói. Ngươi hồi phục. Ta đã hoàn toàn hồi phục. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, chúng ta bây giờ có thể đi lấy được thiên linh thủ. Tốt, chúng ta đi nhanh một chút. Hạ Minh gật gật đầu. Mấy người chuẩn bị một chút. Chính là hướng về trên đỉnh núi này chạy đi. Chờ mọi người đi tới trên đỉnh núi. Hạ Minh nhìn đến cây kia thẳng tắp đại thụ. Ông, cây to này cũng tựa hồ phát giác được Hạ Minh đến. Lúc này chỉnh cây đại thụ đều là nhanh chóng đung đưa. Cái kia nguyên bản đâm dưới đất rễ cây cũng là nhanh chóng thu nạp lên, định chạy khỏi nơi này. Còn muốn trốn? Hạ Minh gặp chi, cười lạnh một tiếng. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Sau đó tại cái này bên trên bầu trời, đúng là hình thành nhất đạo bình chướng. Bành! Chờ cây đại thụ này vụt lên từ mặt đất thời điểm, một tiếng ầm vang tiếng vang, hung hăng đụng máy tại bình phong này phía trên. Sau đó cây to này hung hăng rơi xuống đi. Hạ Minh gặp chi, thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào cây to này trước mặt. Mà ngày sau linh thụ duỗi ra rễ cây, hung hăng hướng về Hạ Minh quấn quanh mà đi. Cho ta nát! Hạ Minh nghiêm quát một tiếng. Trong tay thiên nguyên thần binh chém xuống một kiếm, vô số cây thân, theo tiếng mà đứt, mà Hạ Minh thì là nhanh chóng hướng về thiên linh thụ chạy đi. Đi vào thiên linh thụ trước người thời điểm, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là trốn không thoát, còn không bó tay thì cầm. Thiên linh thụ giận tím mặt, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, quang mang lấp lóe. Ngay sau đó chính là hóa thành nhân hình, Một màn như thế, bị Phương Thanh Linh bọn người để ở trong mắt, tất cả đều là chấn động không ngừng. Vậy mà biến hóa, ai cũng biết, thực vật biến hóa, đây chính là khá khó khăn, bởi vì bọn hắn cần khổ tu, một số thời khắc tu cả một đời, đều chưa hẳn có thể biến hóa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.